Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 212. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 37. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ bên này là thuận gió, thanh âm của nàng theo cơn gió liền trôi dạt đến ba Đỗ Lạp bên kia. Nhưng ba Đỗ Lạp bên này liền khổ bức ngược gió, đem cuống họng đều hô nhanh đến đau, Cố Thiển Vũ cũng không nghe rõ. Gấp đến độ ba Đỗ Lạp đều đến đứng trên tường thành. Ngươi làm sao nghe không hiểu cô nói, cô đi chiếu cô các ngươi. Ngươi lớn tiếng một chút ta nghe không được, Cố Thiển Vũ thực tình nghe không được cũng rất sốt ruột. Thấy mình hô mấy âm thanh, Đoàn Quốc bên kia còn tại hỏi, ba Đỗ Lạp mặt càng đen hơn. Đoàn Quốc người lỗ tai đều không hảo dùng, cô không nghĩ nói với các ngươi lời nói, cô trực tiếp đánh. Cố Thiển Vũ thật không còn khí lực hô, nàng cảm giác cuống họng đã không phải là của mình. Được rồi, quản người man tộc người nói cái gì đó, xuống tới đánh đi, đánh xong sớm, đi về sớm. Ôm ý nghĩ này, Cố Thiển Vũ không có hô tiếp. Không nghĩ tới nàng không có la, một bên phó tướng bắt đầu hô. Người đến cùng đang nói cái gì, chúng ta nghe không được. Cố Thiển Vũ, ba Đỗ Lạp cảm giác rất tâm mệt mỏi, nàng thẹn quá thành giận gào thét. Cô nói, cô xuống dưới trực tiếp đánh, không cùng các ngươi hô, các ngươi cũng đừng cùng cô hô. Cái gì, nghe không được, phó tướng vẫn như cũ rất cố chấp hỏi. Sau đó hai người ngươi một câu ta một câu hô nhanh một canh giờ trận cũng không có đánh cuối cùng hai người cuống họng ngược lại đều khan. Cố Thiển Vũ, nàng lần thứ nhất đánh trận lừa nàng, người khác cũng là đánh trận như thế cãi nhau. Nghe hai người này khàn cuống họng còn kiên trì hô tiếp Cố Thiển Vũ không chịu nổi, sau đó mở miệng. Thu binh, tướng quân, chúng ta còn không có đánh trận, phó tướng thanh âm thập phần khàn giọng đều nhanh thành tiếng nói vịt đực. Cố Thiển Vũ lau mặt vì cái gì nàng đánh trận cảm giác giống như chơi đùa. Ngày mai lại đến, Cố Thiển Vũ co quắp khuôn mặt nói. Lần này phó tướng không nói gì nữa, nàng cuống họng quá đau, căn bản nói không nên lời cái gì. Đến ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ học thông minh, viết mấy cái thật to chữ, sau đó để cho người ta dơ cho ba Đỗ Lạp các nàng nhìn. Giấy trên viết, xuống tới đánh, ba Đỗ Lạp không phải trong nhận thức biết chữ, nhìn hồi lâu cũng xoắn suýt không biết viết chính là cái gì. Người Trung Nguyên liền thích làm những này loạn thất bát tao chờ chúng ta man tộc đánh vào Trung Nguyên, chuyện cô làm thứ nhất chính là muốn hủy bỏ văn tự cái quái gì, một chút cũng xem không hiểu. Ba Đỗ Lạp mặt đen nói. Nói xong ba Đỗ Lạp cầm nàng lưỡi búa lớn, sau đó liền ra khỏi cửa thành ứng chiến đi. Chờ ba Đỗ Lạp theo cửa thành bên trong đi tới, thấy rõ mặt của nàng, Cố Thiển Vũ lần nữa chết lặng, cảm thán thế giới chi thần đối với nhóm pháo hôi ác ý. Ba Đỗ Lạp cái này tướng mạo, lại phối hợp cái này biểu hãn khí thế quả thực. Các người ai muốn cùng cô ứng chiến? Ba Đỗ Lạp khiêng dìu cuống họng đến bây giờ cũng không có hoãn tới, vẫn là câm. Mà tướng đi đánh với nàng. Phó tướng mở miệng, Cố Thiển Vũ liếc hai người bọn họ một chút, hai người này hiện tại cũng là tiếng nói vịt đực nếu như thời điểm đánh nhau, hai người bọn họ lại ra chút gì tiếng kêu. Hình ảnh kia quá đẹp, Cố Thiển Vũ cảm giác lỗ tai của mình sẽ chịu không nổi. Người đi, Cố Thiển Vũ đối Tả Nghiêm nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ tựa hồ không thể tưởng. Góc truyện audio.com, tượng nổi nàng sẽ phái ra một người nam tử ứng chiến. Liền ba Đỗ Lạp cũng mộng bức nhưng thấy khuôn mặt Tả Nghiêm, ba Đỗ Lạp con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Nam nhân này cô rất thích, cô muốn đem hắn đoạt về làm người của cô. Ba Đỗ Lạp hết sức kích động mở miệng, trên mặt thịt mỡ đều run rẩy. Nghe thấy nữ nhân lại xấu lại đen này, nói muốn để mình làm nam nhân của nàng, Tả Nghiêm mặt đều xanh xám. Cách chương.